Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 133. Và, trong văn phòng, vừa mới còn sinh động náo nhiệt không khí tức khắc cứng lại. Tiểu Triệu liền ngồi ở bạch trạch tiểu cô nương bên người. Gần gũi nhìn cùng kỳ đôi mắt sáng lấp lánh, chớp đều không nháy mắt một chút nhìn chằm chằm bạch trạch. Nói chuyện thanh âm nhu thanh tế ngữ. Liền tính tai đều là hồng, lạch cạch một tiếng, phía trước vẫn luôn bị cùng kỳ cầu, hỗ trợ giới thiệu đối tượng Tiểu Triệu. Bị cả kinh trực tiếp buông tay, đem trong tay ly nước rơi xuống trên mặt đất, quả thực cả người đều không tốt. Tiểu tâm năng, cùng kỳ mới mặc kệ Tiểu Triệu hiện tại là cái gì tâm tình. Theo Tiểu Triệu cái ly rơi xuống đất, vốn dĩ liền dẫn theo trái cây đứng ở bạch trạch trước mặt cùng kỳ càng là nháy mắt tiến lên một bước. Trực tiếp chắn bạch trạch cùng ly nước trung gian, duỗi tay che chở bạch trạch tiểu cô nương, tùy ý Tiểu Triệu cái này đáng thương, bà mối, bị bắn một ống quần thủy. Dựa, Tiểu Triệu có chút luống cuống tay chân loan hạ lưng đến. Lại tưởng nhặt cái ly, lại tưởng sát trên quần áo bắn thủy. Cùng kỳ chỉ là lo chính mình mắt trông mong nhìn bạch trạch. Bị vừa mới đã chịu kinh hách bạch trạch tiểu cô nương nhìn thoáng qua lúc sau. Thính tai về điểm này đỏ ửng, càng là nhanh chóng lan tràn tới rồi trên má. Tiểu Triệu cái ly vừa lúc lăn đến bạch trạch bên cạnh. Tiểu cô nương tay mắt lanh lẹ nhặt lên cái này cái ly. Lướt qua che ở nàng trước mặt cùng kỳ, đưa cho Tiểu Triệu. Cấp cảm ơn, vừa lúc một cái khác nhân viên công tác từ giấy chiều bắt vài tờ giấy. Cũng nhét vào Tiểu Triệu trên tay. Tiểu Triệu một tay lấy giấy, một tay tiếp cái ly. Bản năng nói lời cảm tạ nói. Trừ bỏ Tiểu Triệu, toàn bộ trong văn phòng đều là một mảnh lặng ngắt như tờ. Thân là hiệp quản hội nhất quán không có gì cái giá lãnh đạo. Tiểu Triệu còn ở nỗ lực trà lau trên người thủy. Trong văn phòng nhân viên công tác khác, lại là hoảng sợ nhìn đến, bởi vì thẹn thùng cùng vui sướng, gương mặt, lỗ tai tất cả đều đỏ cùng kỳ, ở thoáng đem tầm mắt từ bạch trạch tiểu cô nương trên người rời đi lúc sau. Nhìn chằm chằm Tiểu Triệu trong tay cái kia cái ly biểu tình. Quả thực hận không thể đem cái kia cái ly tính cả Tiểu Triệu cánh tay cùng nhau sinh nuốt. Toàn không một điểm đối Tiểu Triệu cái này, bà mối tôn trọng. Thân là thượng cổ tứ đại mãnh thú chi nhất, cùng kỳ đại danh hiệp quản hội tự nhiên cũng là như sấm bên tai. Chẳng qua, gần nhất một đoạn thời gian, cùng kỳ thường xuyên xách theo di động cùng đồ ăn vặt lại đây hiệp quản hội bên này xuyến môn. Nhất quán biểu hiện tốt đẹp, thời gian dài, đại gia cơ hồ đều phải đã quên, gia hỏa này trước kia là thích ăn thịt người mãnh thú. Ngoặc kép. Vốn dĩ trên mặt còn treo ý cười khải lâm tề, thấy cùng kỳ, bạch trạch cùng Tiểu Triệu bên kia một đoàn loạn bộ dáng. Còn có trong văn phòng một đám không rõ nguyên do nhân viên công tác tất cả đều bị cùng kỳ biến sắc. Mặt cấp sợ ngây người biểu tình, tức khắc không nỡ nhìn thẳng nghiêng đầu đi, hơi hơi đỡ chán, đại khái thu thập hảo tự mình Tiểu Triệu đứng dậy, tính toán đem trong tay dùng xong chiều giấy ném vào thùng rác đi. Kết quả, chờ hắn quay người lại, liền nhìn đến, cùng kỳ đã không chút khách khí chiếm hắn vừa mới cái kia chỗ ngồi. Thấy bạch trạch tiểu cô nương vẫn luôn không có nhận lấy chính mình trong tay dẫn theo trái cây. Cùng kỳ cũng không để bụng, hắn ngồi xuống lúc sau, một bên từ kia nhắc tới trái cây trong túi chọn hai cái lớn nhất. Bán tương tốt nhất trái cây. Còn đặc biệt có chia sẻ ý thức đem dư lại tất cả đều phân cho trong văn phòng những người khác. Lúc này mới thanh âm nhu tình như nước cùng bạch trạch tiểu cô nương nóng bỏng nói. Ta giúp ngươi lột ra. Ngoặc kép, Tiểu Triệu cầm ly nước ngón tay hơi hơi run lên một chút. Rõ ràng chính là lột cái quả cam, vì cái gì hắn nghe như là muốn lột ra người dường như. Không thể không nói. Quyết tâm thoát đơn cùng kỳ vì tìm đối tượng, ở khắp nơi làm ơn người khác hỗ trợ giới thiệu thời điểm. Chính mình cũng ở trên mạng tìm tòi giáo trình, làm rất nhiều chuẩn bị công tác, ít nhất, hiệp quản hội ở làm sở hữu nhân viên công tác, không có một cái có thể nghĩ đến, cùng kỳ cư nhiên có thể đem quả cam ra cũng lột ra hoa tới. Bạch Trạch tiểu cô nương bởi vì bị thương, thân thể yêu cầu hảo hảo điều dưỡng, cho nên, gần nhất trong khoảng thời gian này đổi ăn đồ vật, có thể nói là ai đến cũng không cự tuyệt, chẳng qua ngay từ đầu, đối mặt mãnh thú cùng kỳ, thân là thủy thú Bạch Trạch còn có chút bản năng khẩn trương. Đương nàng nhìn đến cùng kỳ vẻ mặt chân thành đem một đóa quả cam hoa đưa tới nàng trước mặt lúc sau. Tiểu cô nương do dự một chút, rốt cuộc duỗi tay nhận lấy, nhỏ giọng nói, cảm ơn, thân là một con thủy thú, cư nhiên có thể ăn đến mãnh thú thân thủ cấp lột quả cam. Tổng cảm giác nơi nào quái quái, bất quá, ngẫm lại ngày hôm qua mang theo ấu tể lên núi xem náo nhiệt chúc cửu âm. Bạch Trạch lại cảm thấy, thế sự biến hóa, kỳ diệu vô cùng, hiện tại các yêu quái, cùng lúc trước thượng cổ hoang dã thời kỳ, đích xác đã hoàn toàn không giống nhau. Không cần khách khí, ta còn sẽ tước quả táo khi vỏ trái cây một chút không ngừng. Còn có, ngươi thích hoa hồng sao? Ta xem qua trên mạng thực đơn, ta sẽ dùng khoai lang đỏ, cà rốt cùng thịt xông khói, format làm thành hoa hồng hình dạng, hương vị ăn rất ngon. Không chấm không ân, Bạch Trạch cắn quả cam, có chút tò mò ngẩng đầu nhìn về phía cùng kỳ. Ta lần sau nướng cho ngươi, chính là cái này, nói, cùng kỳ động tác bay nhanh móc di động ra, mở ra Weibo, nhảy ra tới một cái nấu nướng dạy học video, tiến đến Bạch Trạch tiểu cô nương bên người chỉ cho nàng xem siêu, đây là cái gì? Bạch Trạch tiểu cô nương chỉ trên video viết mã tô kéo format hỏi. Tuy rằng đối thịt xông khói cái này danh từ cũng không quen thuộc. Nhưng là, Bạch Trạch liếc mắt một cái là có thể nhìn ra đó là yên huân quá thịt heo. Đến nỗi mã tô kéo format, nàng biết đây là cùng loại với nãi đậu hủ đồ vật. Nhưng là, tiền tố tên, lại là làm nàng có chút mờ mịt, biết Bạch Trạch thiên tính chính là thông hiểu vạn vật chi tình. Nói cách khác, Bạch Trạch lòng hiếu kỳ cùng lòng hiếu học cũng là phi thường cường. Vì gãi đúng chỗ ngứa. Cùng kỳ cơ hồ là lập tức mở miệng trả lời nói. Đây là dùng châu nhũ lên men mà thành nhũ chế phẩm. Nguyên nơi sản sinh ở Italy Khảm Khăn Ni Á Napoli. Lần sau có cơ hội nói. Chúng ta đi nơi nào chơi đi. Ngươi có phải hay không vẫn luôn còn không có đi qua Hoa Hạ Cửu Châu ở ngoài quốc gia. Hoàn toàn xa lạ quốc gia cùng khu vực. Đối với vừa mới tỉnh ngủ không lâu. Còn ở vào thôn võng thông trạng thái Bạch Trạch tiểu cô nương tới nói. Loại này không biết dụ hoặc, hiển nhiên so các loại ăn ngon còn hấp dẫn nàng, ngay cả cùng kỳ cái này mãnh thú, đều bởi vì hiệp quản hội đại gia hữu hảo thái độ. Làm Bạch Trạch thực mau liền thay đổi chính mình đã từng nhận chi. Chẳng qua, Bạch Trạch tiểu cô nương thân là thủy thú, nói chuyện giữ lời, một lời nói một gói vàng. Nàng nếu đã ký tiểu triệu ngày hôm qua lấy kia phân hiệp quản hội sự nghiệp đơn vị mướn hợp đồng thư. Tự nhiên liền phải thực hiện ước định, chúng ta có thể 50 năm lúc sau lại đi chơi nha. Vừa lúc có thể hảo hảo quy hoạch một chút du ngoạn lữ trình. Cùng kỳ vui sướng nói, mới 50 năm mà thôi. Đối với sinh ra tự thượng của bọn họ tới nói, nếu không phải vì phối hợp nhân loại thời gian công tác kiếm tiền nói. Tùy tiện đánh cái ngủ gật liền đi qua, Bạch Trạch đáp ứng 50 năm lúc sau cùng đi nhìn xem mặt khác quốc gia. Cùng đáp ứng ngày mai liền đi, khác biệt kỳ thật không lớn. Hơn nữa, ở kia phía trước, Bạch Trạch khẳng định muốn lưu tại hiệp quản hội như vậy một cái cố định địa phương. Cũng phương tiện hắn có thể tùy thời lại đây tìm Bạch Trạch nha. Ta dựa. Nhìn cùng kỳ thành công ở 5 phút đồng hồ trong vòng đạt thành cùng Bạch Trạch tiểu cô nương. Cùng nhau cúi đầu xem di động, sau đó là cùng nhau xuất ngoại chơi thành tựu. Hiệp quản hội nhân viên công tác cơ hồ toàn bộ trợn mắt há hốc mồm lên. Có cái người trẻ tuổi lôi kéo tiểu triệu tay áo, tuyệt vọng chỉ vào căn bản vô tâm tư lại ngẩng đầu. Căn bản là coi toàn bộ trong văn phòng những người khác như không có gì cùng kỳ nói. Đầu nhi, ngươi xác định hắn từ thượng cổ thời kỳ vẫn luôn độc thân đến bây giờ sao? Này Liêu muội thủ đoạn, này E Lệ ngượng ngùng mặt phiếm đỏ ửng lại đọc từng chữ rõ ràng miệng lưỡi. Còn có này tay chủ nghệ cùng lừa dối người bản lĩnh. Cùng kỳ thứ này cư nhiên có thể vẫn luôn đơn đến bây giờ. Ngoặc kép, Tiểu Triệu mặt vô biểu tình đứng ở thùng rác bên cạnh nhìn chiếm chính mình vị trí cùng kỳ đã. Cùng Bạch Trạch tiểu cô nương nói nói cười cười, tùy ý thủ hạ không ngừng lôi kéo chính mình tay áo. Hôm qua mới mang về tới Bạch Trạch tiểu cô nương, ký túc xá còn không có an bài hảo đâu, cư nhiên liền có mãnh thú tới cửa mưu đồ gây rối. Khải Lâm Tề nhẹ nhàng khụ một tiếng, nhẹ giọng nhắc nhở cái kia vẻ mặt tuyệt vọng người trẻ tuổi cùng Tiểu Triệu một câu. Thượng cổ bốn mãnh thú, kỳ thật đều là đặc biệt có hành động lực cái loại này, Tiểu Triệu vẻ mặt bằng bằng biểu tình. Đạo lý hắn đều hiểu, bằng không, Sơn Hải Kinh yêu quái nhiều như vậy, bốn mãnh thú cũng sẽ không ở thần thoại trong truyền thuyết lưu lại như thế đại uy danh. Tới rồi hôm nay đối với rất nhiều người tới nói đều còn nghe nhiều nên thuộc. Chính là, một cái mãnh thú, cùng một cái thủy thú, Tề tiên sinh, ngươi không cảm thấy. Cái này thuộc tính thực không đáp sao? Bị cùng kỳ ngược thành cầu tuyệt vọng mặt nhân viên công tác nhỏ giọng hỏi. Ta rõ ràng nhớ rõ. Cùng kỳ trừng tiện dương ác, sẽ ăn luôn chính nghĩa giả cái mũi. Ngược lại cấp làm nhiều việc ác người xấu tặng lễ vật Tiểu Triệu mộc mặt nhắc nhở chính mình thủ. Hạ đừng bị truyền thuyết cấp tẩy não. Hắn vừa mới còn tặng Tiểu Bạch một túi hoa quả, Bạch Trạch lại không phải người, Khải Lâm Tề. Kinh ngạc liếc Tiểu Triệu liếc mắt một cái, ngoặc kép, Tiểu Triệu quả thực cả người đều không tốt, Khải Lâm Tề thấy thế, đột nhiên nhịn không được bật cười, chỉ đùa một chút mà thôi, kỳ thật các ngươi cũng không cần quá khẩn trương, cùng kỳ đã không ăn thịt người rất nhiều năm mơ siêu, hiệp quản hội chúng nhân viên công tác, QAQ, chờ đến buổi chiều thời điểm, Caesar cùng ngồi cùng bàn. Trước tòa hai cái cao trung lão đồng học cùng nhau ra tới. Trước tiên ở đồ uống lạnh cửa hàng ngồi trong chốc lát. Tâm sự thiên, thuận tiện nói nói chính mình tình hình gần đây cùng định ở cái này thứ bảy đồng học sẽ có người. Nào trình diện, theo sau, chờ đến gần buổi chiều 4 điểm, thời tiết hơi chút mát mẻ trong chốc lát lúc sau. Bọn họ ba người mới phủng đồ uống lạnh cùng nhau hướng máy tính thành đi đến. Ta tưởng nhập cái tablet, gần nhất có điểm đối vẽ tranh cảm thấy hứng thú trước tòa nữ đồng học thuận miệng nói. A ngôn ngươi đâu, ta, bồi dạo nha, sau đó có yêu cầu nói. Hỗ trợ dò sách đi. Caesar nhẹ nhàng cười nói, ngồi cùng bàn lập tức xem xét hắn liếc mắt một cái. Vui sướng tuyên bố nói, vậy ngươi chờ hạ giúp ta dọn cơ dương hảo, hảo A. Chúng ta liền ba người. Chẳng lẽ ngươi còn có thể làm nữ sinh dọn đồ vật? Caesar cười lắc đầu, cách đó không xa, một cái ở vào giao lộ chỗ ngoặt hiệu sách trước cửa. Thừa dịp Bạch Trạch bị mấy quyển đặt ở cửa hàng trước cửa thư hấp dẫn lực chú ý. Một đường cùng Bạch Trạch vừa nói vừa cười cùng kỳ rốt cuộc nhịn không được hạ giọng. Thu liễm trên mặt tươi cười, đối thêm vào nhiều ra tới Khải Lâm Tề trực tiếp biểu đạt hắn ghét bỏ chi tình. Ngươi làm gì muốn vẫn luôn đi theo chúng ta? Khải Lâm Tề lắc đầu cười cười. Ngươi cảm thấy, nếu là ta không ở nói, Bạch Trạch sẽ chịu cùng ngươi ra tới sao? Thủy thú cùng mãnh thú chi gian, trời sinh lập trường đối lập, chẳng qua theo thời đại phát triển. Những năm gần đây, kiến quốc sau thành tinh đều phải trước tiên báo bị phê duyệt. Rất nhiều yêu quái cũng đều sôi nổi dung nhập trong nhân loại sinh hoạt. Phía trước xung đột mới phẳng phất trừ khử giống nhau. Ân, rất xa nhìn đến Caesar bóng dáng. Khải Lâm Tề đột nhiên hơi hơi sửng sốt một chút, rồi lại cảm thấy chính mình có thể là nhìn lầm rồi. Rốt cuộc, phía trước gặp được kia chỉ mau nhung nhung ấu tề. Không phải ở nước Mỹ chính là ở Anh Quốc. Cùng kỳ phản ứng cũng mau. Trực tiếp duỗi tay, một phen thiếu chút nữa đem Khải Lâm Tề cấp lập tức đẩy đến đường cái bên kia đi. Còn không quên làm bộ kinh hỉ cố ý lớn tiếng nói cho bên cạnh Bạch Trạch tiểu cô nương nói. Gì, có người nhận thức người quen sao? Thân, người mau đi theo bằng hữu chào hỏi một cái a thân. chờ hạ ta đưa Bạch Trạch trở về liền hảo, ngươi liền không cần đã trở lại, đi thong thả không tiện a thân. Kỳ Lân, ngươi thấy được nhận thức bằng hữu sao? Bạch Trạch tiểu cô nương buông trong tay thư, ánh mắt đơn thuần mà ôn nhu nhìn lại đây, không đợi Khải Lâm Tề trả lời, thấy hắn hơi hơi cau mày, chỉ đương hắn là còn không yên tâm chính mình, có chút khó xử muốn hay không qua đi. Bạch Trạch lập tức đặc biệt thiện giải nhân ý nói, ngươi mau qua đi tìm ngươi bằng hữu đi, ta chờ hạ mua xong thư liền đi trở về cùng kỳ. Gì, chúng ta muốn hay không lại đi ăn cái vịt nướng, ta biết một nhà đặc biệt chính tông, ta mang ngươi đi nha. Tác giả có lời muốn nói, liên tục 3 ngày ngày càng 1 V kép, tác giả quân huyết điều toàn không, PS, văn nhắc tới hoa hồng. Là tác giả quân hôm nay nhìn đến một cái video ngắn. A còng vương thần dư cờ tác giả quân trên Weibo có. Ngày mai khôi phục buổi tối 20:00 đổi mới, hết chương.